Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, bốn tu hành. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Hải quân làm thế giới đỉnh cấp thế lực, tự nhiên không có khả năng vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở Sabo trên người. Tuy rằng Sabo giết Thiên Long Nhân, nhưng là hải quân cũng sẽ không vì thế tiêu hao quá nhiều nhân lực vật lực. Động viên toàn bộ Đông Hải hải quân bắt giữ Sabo đã là lớn nhất cực hạn. Bất quá như vậy đại quy mô bắt giữ hiển nhiên không có khả năng liên tục quá dài thời gian. Đông Hải hải quân rốt cuộc còn có thủ vệ Đông Hải. Hơn nữa như vậy lùng bắt cũng sẽ đảo loạn Đông Hải trật tự. Nếu trong khoảng thời gian ngắn vô pháp bắt giữ Sabo, hải quân bắt giữ lực độ nhất định sẽ gửi đi rất nhiều. Cho nên nói, kế tiếp mấy tháng, chỉ sợ cũng là Sabo khó nhất ngao nhật tử. Chỉ cần có thể chịu đựng này đoạn thời gian, kia lúc sau liền sẽ nhẹ nhàng một ít. Này không chỉ có riêng là bởi vì hải quân khả năng sẽ thả lỏng đối hắn đuổi bắt. Sabo hiện tại nhất yêu cầu chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, thực lực của hắn liền có thể bay nhanh tăng lên. Mấy tháng thời gian đủ để cho thực lực của hắn tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ, Sabo lại được đến hải quân lục thức cùng biến chủng người năng lực khống băng. Chỉ cần đem hai người tất cả đều nắm giữ, đến lúc đó, đối mặt hải quân vây bắt tự nhiên cũng càng có nắm chắc. Bất quá sự tình chưa chắc sẽ như Sabo mong muốn. Vạn nhất hải quân tìm tới nơi này phát hiện hắn tung tích, như vậy Sabo liền không thể không quá thượng không ngừng trốn hướng nhật tử. Không sai, chính là trốn hướng. Tuy rằng đối phó giống nhau hải quân, Sabo nhưng thật ra không sợ. Chẳng sợ người nhiều cũng không cái gọi là, nhưng là gặp phải lợi hại một ít hải quân, Sabo chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Nói thật, tu luyện nửa năm thời gian, Sabo đối tự thân thực lực đến tột cùng đạt tới nào một bước, hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể thông qua thực chiến tới kiểm nghiệm. Bất quá có một chút có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không phải hải quân trung tướng đối thủ. Tới rồi hải quân trung tướng này một bậc, bọn họ đều là hiểu được vận dụng Busosoku Haki cùng cảm giác sắc khí phách cao thủ. Mặc dù là tướng tá cấp, phỏng chừng cũng có người hiểu được vận dụng khí phách. Chỉ là nắm giữ trình độ kém chút. Một khi gặp được hiểu được khí phách đối thủ, vô luận là nào một loại khí phách, Sabo đều sẽ có hại. Cho nên khí phách đã thành Sabo tất học một cái khoa. Chỉ cần có thể học được khí phách, kia thực lực của hắn tuyệt đối sẽ trên diện rộng tăng lên. Busosoku Haki tu hành phương pháp Sabo đã biết. Hơn nữa đã cảm giác tới rồi Busosoku Haki tồn tại. Hiện giờ chỉ cần không ngừng mà tăng lên khí lực cường độ. Sau đó không ngừng mà luyện tập. Ít nhất cũng muốn liên hệ đến có thể quấn quanh nông nỗi. Đến nỗi Haki Kenbun Soku, Sabo tuy rằng không biết cụ thể tu hành phương pháp, nhưng hắn xem qua manga anime Rayleigh huấn luyện lắp phi hình ảnh. Hắn cũng có thể mượn một chút. Tuy rằng không biết được chưa, nhưng ít ra cũng muốn nếm thử một chút. Sabo ở tu hành là lúc, toàn bộ hành trình đều nhắm mắt lại, mà Gawaktak lợi dụng niệm lực khống chế đá từ sau lưng tập kích Sabo. Không ngừng tăng cường Sabo cảm giác năng lực, dần dà, nói không chừng có thể làm Sabo học được Haki Kenbun Soku. Đương nhiên, khí phách tu hành chỉ là Sabo tu hành kế hoạch 1/4. Mặt khác 3/4 đó là biến chủng người năng lực, thể thuật cùng với chakra tu hành. Biến chủng người năng lực khống băng là hạng nhất cực cụ khai phá tiềm lực năng lực. Sabo chỉ cần có thể đem nó không ngừng mà khai phá ra tới. Chỉ dựa cái này tới tăng lên thực lực cũng tuyệt đối là có thể. Chỉ cần có thể thuần thục khống chế loại năng lực này, Sabo liền có thể nhanh chóng đem nó chuyển hóa vì tự thân thực lực. Đây cũng là trước mắt có thể làm Sabo bay nhanh tăng lên thực lực nhanh nhất con đường. So sánh với dưới, khí phách, thể thuật cùng với chakra tu hành đều là yêu cầu thời gian dài tu hành. Đều không phải là một sớm một chiều liền có thể tiến bộ vượt bậc. Thể thuật tu hành, đây là bị Sabo coi là căn bản tu hành. Cũng là bốn hạng tu hành chung chiếm khi dài nhất tu hành. trong đó bao gồm thân thể cường độ tu hành, long chảo quyền tu hành, hải quân lục thức tu hành cùng với lục hợp võ đạo tu hành. Thân thể cường độ tăng lên biện pháp liền chỉ có thể dựa không ngừng mà cực hạn thức tu hành. Không ngừng khai quật thân thể tiềm năng, đột phá tự mình, này có gơ quắc niệm lực áp chế hỗ trợ, xác thật làm ít công to, nhưng là theo sa bô thân thể càng ngày càng cường, gơ quắc niệm lực có khả năng tạo thành lực áp bách liền càng ngày càng nhỏ. Nhưng sa bô tạm thời lại tìm không thấy thay thế phương pháp, chỉ có thể trước như vậy luyện chứ. Long chảo quyền tu hành, chủ yếu là đối quyền lĩnh ngộ, luyện kiếm giả có kiếm ý. Luyện đao giả có đao ý, luyện quyền giả tự nhiên cũng có quyền ý. Chỉ cần sa bô có thể lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình quyền ý, kia có thể so sáng tạo nhiều ít chiêu thức phải có hiệu đến nhiều. Đến nỗi hải quân lục thức cùng lục hợp võ đạo, sa bô trong lòng là cố ý đem chi hợp hai làm một. Hải quân lục thức là thể thuật chiêu thức, lục hợp võ đạo chính là võ đạo chí lý. Hai người hợp hai làm một, uy lực tự nhiên sẽ được đến tăng lên. Đến nỗi sẽ tăng lên tới tình trạng gì, vậy muốn xem sa bô chính mình tu hành cùng lĩnh ngộ. Hải quân lục thức chung cào Gepo cùng Rangkiaku, chỉ cần huấn luyện chính là chân bộ lực lượng cùng với đối lực lượng sử dụng, này có thể tính làm là một loại tu hành. Cào ở trong nháy mắt cũng chính là không điểm tam 6 giây, liên tục dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ tới di động, hình thành giống như thuấn di giống nhau hiệu quả. Ghé pâu, nhảy lên khi ở không trung đá đánh, chân trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, sử chi đối không khí tạo thành áp bách, mượn này đạt được ở không trung di động sở yêu cầu mượn lực điểm. Rangkiaku, lấy siêu cao tốc đá chân sở sinh ra chân không tiến hành chạm đánh. Này yêu cầu thập phần cao siêu thả xảo diệu chân bộ lực lượng sử dụng kỹ xảo, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm được. Mà dư lại tam thức chung, si gần đối sa bô tới nói xong toàn không có khó khăn. Yêu yêu đọc sách rốt cuộc hắn tu hành long chảo quyền khi liền có thể nói đã hoàn thành đối si gần tu hành, hắn muốn dùng, tùy thời đều có thể sử dụng. Mà Tekkai cùng Kami đây là đối thân thể cơ bắp một loại sử dụng kỹ xảo. Tekkai thật sự nháy mắt nhanh hơn máu lưu động tốc độ, do đó mấp máy cơ bắp, sử chi hội tụ, hình thành tựa như sắt thép giống nhau phòng ngự. Mà Kami còn lại là cùng chi tướng phản, dỡ xuống toàn thân lực lượng, thông qua đối thủ động tác sở sinh ra dòng khí biến hóa, đối hướng tự thân công kích, đều có thể nghìn cân treo sợi tóc né tránh. So với hải quân lục thức như vậy chiêu thức tu hành, lục hợp võ đạo càng như là một loại thói quen, hoặc là nói là cảnh giới lĩnh ngộ, phối hợp thể thuật chiêu thức, làm này có được càng cường uy năng. Đến nỗi chakra tu hành, nếu làm sa bô đem bốn hạng tu hành ấn tầm quan trọng bài một cái tự nói, chakra tuyệt đối là xếp hạng cuối cùng. Nhưng dù vậy, sa bô cũng không có từ bỏ đối nó tu hành. Hiện giờ sa bô lấy đến ra tay nhẫn thuật cũng chỉ có Rasengan thuấn thân thuật cùng với cảm giác nhẫn thuật. Rasengan công kích xác thật không tồi, nhưng uy lực cũng cực kỳ hữu hạn. Nếu gặp phải thể thuật cao thủ, Rasengan rất khó tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, trừ phi nó có thể càng tiến thêm một bước. Đáng tiếc trước mắt sa bô cũng không thể làm được. Mà thuấn thân thuật là một loại cao tốc di động kỹ xảo, cùng hải quân lục thức chung cạo có hiệu quả như nhau chi diệu. Thuấn thân thuật là mượn dùng dưới chân bùng nổ chakra, mượn này hoàn thành cao tốc di động. Nếu sử dụng cạo khi chân dẫm đạp mặt đất đồng thời hơn nữa bộc phát ra chakra nói, có khả năng bộc phát ra tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh hơn. Thuấn thân thuật cùng cạo hợp hai làm một, sa bô vì này đặt tên vì nháy mắt. Mà cảm giác nhẫn thuật là hiện giờ sa bô duy nhất một loại điều tra thủ đoạn, nhưng thật ra có chút giống Haki Kenbunsoku, bất quá cũng không thể đoán trước địch nhân tiến công. Ở trong thực chiến xa không có Haki Kenbunsoku hảo xử, bất quá ở không có học được Haki Kenbunsoku phía trước, cảm giác nhẫn thuật vẫn là thập phần hữu dụng, tạm thời còn có khai phá giá trị.